Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 364, khiêu chiến đạo quán Salar. 2. Góc truyện audio.com, nhìn con này Gligar có chút gầy gò xuất chiến, mọi người ánh mắt đều nhiều ít hướng một chút về phía Lâm Phàm dò xét. Nếu không phải biết hắn thân phận chân thật, Satoshi nhóm đều sẽ cho là Lâm Phàm là tân thủ và không hề biết chăm sóc Pokemon của mình, để chúng bị đói và gầy còm ôm yếu và rồi thành như vậy bộ dạng. Còn trong mắt Corina, hình ảnh của Lâm Phàm lại xấu thêm một phần, cô nàng này nhìn hắn ánh mắt giống như là nhìn những tên ác nhân chuyên đi ngược đãi động vật nhỏ như thế. Nào đâu biết rằng tên tiểu gia hỏa này là khó nuôi, ăn mãi không lớn loại hình. Có điều Lâm Phàm cũng lười giải thích, dù sao đều là người dưng, hắn cũng không quan trọng trong mắt bọn họ hắn hình ảnh là xấu hay đẹp. Gligar tấn công, đơn giản mệnh lệnh được Lâm Phàm đưa ra, hắn không có thời gian đứng đó nhìn đối phương thương cảm ánh mắt dành cho Pokemon của mình. Đã quá quen thuộc với chiến đấu, Gligar tự hiểu làm thế nào. Vận sức nó dùng chiếc đuôi siêu khỏe đẩy cả thân hình phóng thẳng lên cao, lợi dụng khả năng phi hành ưu thế đến đối chiến với không thể phi hành Mienfu. Đồng thời Gligar sử dụng ra Rock Slide để nhiễu loạn thế công của Mienfu, bởi sau một tiếng thanh lãnh ra lệnh của Corina, đối phương đã động và dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Gligar. Những viên đá nhỏ lăng không hình thành và quay tròn quanh người Gligar với tốc độ cao, rồi chúng liên tục phóng ra như những viên đạn bắn về phía đang lao đến Mienfu. Đang cực tốc lao về phía Gligar, Mienfu bị cản lại bởi loạn đạn đá dày đặc phóng tới trước mặt nó. Nhưng dạng này công kích không? Làm khó được nó, lập tức đứng vững thân hình, hai cánh tay của nó vung vẩy, đập tan tất cả hòn đá nhỏ bay tới. Lâm Phàm cũng không bất ngờ khi Mai Phu làm được như vậy, hắn cũng không hy vọng dạng này đơn giản nhất hình thức của chiêu Rock Tomb có thể tổn thương được đối phương. Đó chỉ là để cho Gligar tranh thủ chút thời gian mà thôi. Chút thời gian này đủ để cho Gligar bay được đến độ cao nhất định, đủ để lấy lợi thế và thi triển chiêu thức tiếp theo mà thôi. Gligar, sử dụng Stewing. Lợi dụng độ cao, Gligar dùng cực nhanh tốc độ lao thẳng xuống Mai Phu vị trí, Stewing lúc này tự động được kết hợp thêm Body Slam chiêu thức, hai chiêu thức hợp nhất tấn công đối phương. Gầy như vậy đè được ai? Mai Phu sử dụng Drain Punch tiếp đón nó. Mặc dù là Stewing, nhưng do cấu tạo cánh của Gligar không linh hoạt và còn ở phía sau. Cho nên chiêu này được Gligar sử xuất ra không khác gì một chiêu húc mạnh tới bình thường. Thậm chí dạng này lao đến một con hệ Fighting Pokemon, theo Corina đây không khác gì tạo cơ hội cho waifu của cô có cơ hội tiếp cận và công kích đối phương. Xét về vẻ bề ngoài, so đấu sức mạnh đôi công như tình huống lao vào nhau ở hiện tại, là ai thấy được cũng sẽ nói người thắng là waifu của Corina. Có điều sự tình tiếp đó biến hóa lại lật đổ suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây. Gligar dồn toàn lực đổi thành Hammer Arm, ngay khi Gligar cách waifu khoảng 2 mét Lâm Phàm bất ngờ đưa ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó Gligar lập tức theo lệnh mà làm, dưới sự khống chế sức mạnh siêu tuyệt học được trong thời gian này của Gligar, sức mạnh phát ra từ hai cánh của Stewing chiêu thức lập tức được nó điều động và chuyển rời tất cả. Được lần nữa tụ tại hai chiếc càng của nó, nâng hai chiếc càng rực sáng, giờ đây đã cứng như sắt thép của mình, Gligar từ trên cao vung ra một cú nện tàn khốc đánh về phía Waifu. Không tốt, Waifu cũng dùng toàn lực sử xuất ra Drain Punch. Corina phản ứng cực nhanh, bởi cô nàng cảm nhận được sức mạnh vượt trội của chiêu Hammer Arm mà Gligar thi triển ra. Chiêu này Hammer Arm không đơn thuần là sức mạnh của một chiêu thức hệ Fighting như nguyên bản, mà nó còn được gia trì thêm hệ Steel sức mạnh của Stewing chiêu thức bồi vào. Điều đó làm cho hai chiếc càng của Gligar như từ búa gỗ nâng cấp thành búa sắt, dạng này hai chiếc búa đang từ trên cao bổ xuống người, uy lực là có thể nghĩ. Waifu kịp thời dồn toàn lực vào Drain Punch chiêu thức để đón đỡ Gligar công kích, một quả cầu năng lượng màu xanh lục được ngưng tụ tại tay phải của nó và ngay lập tức Waifu đem quả cầu này đấm về phía Gligar. Nói thì lâu kỳ thật tất cả diễn ra cực nhanh, khi hai nguồn năng lượng to lớn chạm vào nhau ngay lập tức nổ tung, nạn nhân của vụ nổ không ai khác chính là hai con Pokemon, cả hai bị bắn ngược mà ra. Waifu bị đẩy ngược và văng xuống mặt sân đấu, còn Gligar thì bị bắn ngược về phía bầu trời. Do ở trên không trung, không phải chịu va đập mạnh như Waifu và trước đó sớm có phòng bị cho nên sau vụ nổ Gligar cũng không có chật vật như Waifu. Thậm chí ở trên cao ưu thế, giúp nó có thể dễ dàng quan sát được Waifu bị đập bay thân ảnh, dù bị khói đen che phủ nhưng thân ảnh của Waifu bắn ngược rẽ đôi lớp khói là dấu hiệu đã đủ để cho Gligar biết được vị trí Waifu rơi xuống. Thần kinh bách chiến nó biết đây không phải thời khắc để ý đến thương thế của bản thân, mà đây là thời khắc quyết định để kết liễu đối thủ, kết thúc chiến đấu. mở rộng hai cánh để giảm bớt lực đẩy của vụ nổ và ổn định thân hình, sau đó Glieger lần nữa phi thân về phía Wifo vị trí đã được xác định trong đầu từ trước. Nhìn sân đấu bụi mù bao phủ cảnh tượng và Glieger lần nữa vọt vào lớp khói đen, tất cả mọi người trên sàn trừ Lâm Phàm trong đầu suy nghĩ Glieger gầy gò yếu đuối đã hoàn toàn bị xóa bỏ thay vào đó là. Sao nó có thể làm được những điều này? Từ cái cách mà nó phản ứng cực nhanh để biến chiêu, đến cái cách điều động sức mạnh của chiêu trước cộng dồn cho chiêu thức sau và cuối cùng là bỏ qua thương thế ổn định thân hình lần nữa đánh về phía đối thủ kia. Tất cả những gì Glieger biểu hiện ra ở đâu là bị bạc đãi mà gầy gò một con Pokemon có thể biểu hiện ra. Được, đây là ưu tú một con Glieger, thân kinh bách chiến, ý chí sắt đá loại hình Glieger mới có thể có được biểu hiện. Sau đó, không còn có sau đó, khi bụi mù tán đi cuộc chiến này đã phân định thắng thua. Lúc này trên sân Waifu đang bị Glieger dùng càng của mình kẹp lấy cổ nhấc ngược lên và nó đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Không có Lâm Phàm mệnh lệnh, Glieger cũng không có hạ tử thủ, ném Waifu xuống, nó một lần nữa trở về trước người Lâm Phàm chờ chỉ thị cùng nắm chặt thời gian ổn định thương thế. Dạng này hành động gần như đã trở thành bản năng để sinh tồn được trong thời gian này của Glieger. Tận dụng mọi cơ hội để kết liễu đối thủ, tận dụng mỗi khắc thời gian để khôi phục thực lực sau chiến đấu, tập trung chờ đợi tiếp theo chiến đấu. Corina nhìn qua đứng đó Glieger, thu hồi kinh ngạc biểu lộ trên mặt. Cũng như đã nằm đo sàn Waifu, cô nàng này không nói hai lời thả ra con thứ hai Pokemon, biểu hiện trên mặt đã không còn dư thừa cảm xúc, tất cả đều đã là nghiêm túc biểu hiện. Có điều mặc cho đối phương nghiêm túc, Lâm Phàm vẫn là bình thản đối đãi dạng này chiến đấu, bởi với Corina thực lực hắn hoàn toàn có tự tin đánh bại đối phương. Một con Holucha xuất hiện trên sân đấu, có con vẹt hiệp sĩ này ra sân, ưu thế phi hành cùng lợi thế từ trên cao công kích xuống của Glieger lập tức không còn. Dù là như thế thì ai là người đứng đến cuối cùng còn chưa biết đâu. Holucha sử dụng Tackle tấn công trực diện. Không cho Glieger thời gian khôi phục, Corina lập tức để Holucha phát động tấn công. Bằng đôi chân to khỏe của mình, Holucha tạo đà đẩy thân thể về phía trước, nó lao đi với vận tốc cực nhanh, như một mũi tên xé gió, bắn về. Phía Glieger, không chiến Glieger còn có thể cùng Holucha đối chiến 1-2, còn ở dưới mặt đất chiến đấu Glieger chỉ có thể chịu thiệt phần. Biết được điều này đương nhiên Lâm Phàm không lựa chọn cùng đối phương ở dưới đất cứng đối cứng. Glieger mau bay lên, đồng thời sử dụng Stone Slide. Một chiêu còn định ngăn được ta lần hai sao? Người quá xem thường ta rồi, Holucha giơ cánh đón đỡ đồng thời sử dụng Super Power, tiếp tục lao đến. Bắp thịt trên người Holucha vốn đã săn chắc kèm theo Super Power chiêu thức tăng phúc chúng lồi ra và trên người Holucha bốc lên nhàn nhạt hơi nước biểu thị sức mạnh tăng phúc. Hai chiếc cánh cản lại tất cả những viên đá bắn đến, Holucha như một mũi tên xuyên phá đánh về phía Glieger. Glieger đã nhanh, Holucha cũng nhanh không kém, vừa ra sân nó thậm chí còn nhỉnh hơn so với Glieger về tốc độ. Ngay lúc này, hai giam kích kết liễu nó đi, Glieger vào đúng tầm công kích trên không của Holucha, Corina lập tức ra lệnh. Nhảy lên trên cao, Holucha làm ra một động tác lên gối đơn giản, nhưng hiệu quả nó mang lại thì hoàn toàn không đơn giản chút nào. Đối với Pokemon giống một con sóc bay với hai cánh quá nhỏ dạng như Glieger, không có chỗ mượn lực và trong điều kiện không có gió, nó là không thể nào tự do bay lượn. Nhược điểm này chỉ khi tiến hóa sau nó mới có thể khắc phục. Chính vì vậy, đang trên đà lao lên không, nó không khác gì một con bù nhìn mặc cho Holucha ngắm bắn và dính một chiêu này của Holucha, dưới tình trạng hiện tại của Glieger chắc chắn là mất khả năng chiến đấu. Nhìn ra được điểm này, Lâm Phàm đưa ra phương án hiệu quả nhất cho mình. Lấy thương đổi thương, Glieger, dùng X-Caesar tấn công, lấy công làm thủ, hy vọng có thể gây cho đối phương lớn nhất thương tổn ở hiện tại, tạo thuận lợi cho đồng đội ở phía sau là tất cả những gì Glieger còn làm được trong lúc này. Bắt chéo hai càng, làm ra chém không động tác, sức mạnh được hội tụ trước người của Glieger tạo thành một dấu X hình dạng năng lượng đoàn bắn về phía Holucha. Nhưng không có quá trình tích xúc năng lượng, chiêu này Glieger tung ra không phải ở mạnh nhất trạng thái. Trên người đang mang bắp Holucha, lấy thực lực của nó phá tan đi dạng này chiêu thức là quá dễ dàng. Một tiếng nổ vang, vết cắt hình chữ X bị nó đá nổ thế đi không giảm, Holucha ban tặng cho Glieger một đòn lên gối chí mạng vào bụng dưới. Quy lực của một chiêu này qua anime mọi người cũng đã thấy được. Dù cho là đã bị cản lại và giảm bớt uy lực nhưng Glieger cũng không thoát khỏi cảnh ngộ trở thành một viên đạn pháo, bắn thẳng lên. Trần nhà thi đấu và đập vào đó một cái, huỳnh, rồi sau đó rụng xuống như lá mùa thu, mất khả năng chiến đấu. Trải qua thời gian dài tập luyện và đào tạo bài bản, Pokemon ở đạo quán sức chiến đấu không phải là mấy con hoang dã Pokemon, hay mấy tên huấn luyện gia không chuyên về Pokemon này có thể so sánh. Gligar thua sau một trận thắng cũng là điều dễ hiểu. Phải biết nó mới chỉ có chuẩn thiên vương sơ cấp bậc thực lực và chiến đấu với Pokemon của Corina toàn là chuẩn thiên vương viên mãn cấp bậc. Đem đang rơi xuống Gligar thu hồi vào bóng Pok, Lâm Phàm thản nhiên tung ra con thứ hai Pokemon, Frogadier. Có lần trước giáo huấn, lần này tất cả mọi người ở đây đều không vì Frogadier gầy yếu mà khinh thị nó. Tất cả đều dùng chờ mong ánh mắt để xem Frogadier biểu hiện, đặc biệt là Satoshi ánh mắt là vụt sáng, bởi hắn cũng sở hữu một. Còn Frogadier, xem trận chiến này, người có lợi nhất hẳn là hắn chứ không còn ai khác. Xem ta như nào chơi đùa chết ngươi đi, cười tà Lâm Phàm cho Frogadier bắt đầu trận chiến. Cách chương.